chinh phục đối thủ đến nghiện. Chương 9, nước trong huyệt nhỏ quá nhiều, lấy ống hút hút cộng làm tình tại WC nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Vãn nghe thấy câu này, theo bản năng, cô nghĩ ngay đến cảm giác thoải mái mà lúc trước anh dùng miệng liếm phía dưới cho mình. Cái giác đó quá khoan khoái, vậy nên nhịn không nổi, kẹp chặt phía dưới, nhưng cảm giác thoải mái vẫn tràn ra. Lục Lâm Vãn không nói gì, chỉ chờ anh liếm, liếm phía dưới của cô, dùng miệng khiến cô thoải mái, ngón tay Lục Hoài Chuẩn lật lật, sờ sờ trên huyệt nhỏ của cô, mùi ngái đã vô cùng nồng đậm, anh trực tiếp hé miệng dán lên huyệt nhỏ của cô, miệng mở lớn liếm huyệt giúp cô, lúc miệng ngậm vào, cơ thể Lục Lâm Vãn thoải mái đến phát run, cơ thể nhũn ra theo bản năng, bây giờ cô đứng cho anh liếm, động tác nâng đầu liếm huyệt cho cô còn rất gợi tình. Cơ thể Lục Lâm Vãn vốn dĩ đã mẫn cảm, càng đừng nói anh dùng tư thế ám muội như vậy liếm cho cô. Cô túm lấy tóc của anh, bên dưới kích thích vẫn luôn ra nước, Lục Hoài Chuẩn liếm bên dưới cho cô. Có điều dâm thủy bên dưới của cô quá nhiều, vậy nên muốn hút dâm thủy của cô đi nhưng càng liếm lại càng nhiều. Đột nhiên hút một cái, rột rột uống không ít, nhưng vẫn càng ngày càng nhiều nước chảy ra, giống y như vòi nước. Điên cuồng liếm láp làm Lục Lâm Vãn thoải mái không dám kêu ra. Chỉ có thể rên vài tiếng, trên miệng Lục Hoài Chuẩn toàn là dấu vết dâm thủy của cô. Liếm thật lâu nhưng vẫn còn rất nhiều nước. Sau đó anh rời khỏi huyệt nhỏ của cô. Xấu xa nói, dâm thủy trong huyệt nhỏ còn rất nhiều. Kích thích chút đi, ban nãy Lục Lâm Vãn đã sớm được anh liếm cho thoải mái. Đầu óc trống không, nghe thấy lời này thì chưa phản ứng lại. Bị anh ấn trên vách tường, hai đùi vẫn tách ra như cũ. Lục Hoài Chuẩn cũng láo nháo, không biết đã để một chiếc ống hút mềm mại vào trong túi của mình từ bao giờ. Đây là ống hút uống coca. Vừa nãy các bạn học đi siêu thị mua coca có cho anh một lon coca. Anh uống mấy hớp, nhìn thấy chiếc ống hút này thì bèn giấu đi. Bởi vì có ý xấu, giờ đúng lúc dùng đến chiếc ống hút này. Lục Lâm Vãn cũng không phải lẳng lơ nhưng lúc nhìn thấy Lục Hoài Chuẩn lấy chiếc ống hút này ra, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến anh sẽ hút bằng chiếc ống hút này. Kết quả, giây tiếp theo, quả nhiên giống như trong suy nghĩ của cô, Lục Hoài Chuẩn đặt chiếc ống hút mềm này lên trên huyệt nhỏ của cô. Huyệt nhỏ còn đang chảy nước, bướm nhỏ ướt sũng dính chặt lấy ống hút. Giây tiếp theo, anh đột nhiên hút dâm thủy qua chiếc ống hút này. Lục Lâm Vãn cảm thấy bản thân xấu hổ chết đi được. Cúi đầu thì ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh. Đầu anh chôn vào huyệt nhỏ của mình, cầm ống hút để hút dâm thủy đầu gợi tình như vậy. Nói không chút khoa trương nào, giờ mặt cô đã đỏ thành đít khỉ. Lục Hoài Chuẩn, anh... Cô muốn mắng cũng mắng không ra tiếng, bởi Lục Hoài Chuẩn vẫn luôn liếm. Tốc độ hút bằng ống hút thật sự nhanh hơn chính mình dùng miệng liếm hút nhiều. Đột nhiên hút một ngụm to, hút rất nhiều dâm thủy vào. Anh cảm thấy chính mình uống dâm thủy cũng có thể uống no. Cố tình, nước phía dưới của Lục Lâm Vãn vẫn cứ chảy mãi như gặp phải lũ lụt. Anh trực tiếp đặt vào trong huyệt nhỏ. Hút một ngụm thật to, sau đó buông ống hút. Lục Lâm Vãn cảm thấy lần nào cô cũng bị anh khiêu khích như vậy, khiến cho cô vốn không có bất cứ cách nào để phản kháng. Bản thân anh cũng là dáng vẻ mặt người dạ thú, mỗi lần cô đều bị làm cho cảm thấy nhục nhã hổ thẹn. Lục Lâm Vãn tính toán trong lòng, ngày mai nhất định phải để anh cũng chịu chút đau khổ. Cảm nhận một chút cảm giác bị bắt nạt này. Một loạt thao tác như vậy, chính bản thân Lục Hoài Chuẩn cũng đã sớm chịu không nổi. Vậy nên anh cởi quần, lấy cậu nhỏ bên trong ra, cầm tay Lục Lâm Vãn đặt lên trên cậu nhỏ, xoa nắn từng vòng. Lúc này, Lục Lâm Vãn lộ ra ánh mắt mê ly, ban nãy được hầu hạ thoải mái, đã sớm không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Vẫn luôn nghe anh chỉ huy, bên dưới của Lục Hoài Chuẩn đã cứng đến không chịu được. Anh giữ chặt cơ thể Lục Lâm Vãn lại, đưa lưng về phía cửa, nằm úp xuống, sau đó để mông cô chồng lên, đánh vào mông cô vài cái, tiến thẳng vào huyệt nhỏ của cô. Tư thế chồng mông lên của cô vừa vặn đối diện với gậy thịt của anh. Anh trực tiếp đi vào. Lúc này, Lục Lâm Vãn bị anh làm từ phía sau ở cửa, nhưng hai tay còn giơ cao lên dán sát vào cửa, giống như dáng vẻ bị xâm phạm. Hình ảnh nhìn qua rất gợi tình, rất mãnh liệt. Lục Hoài Chuẩn cũng không biết là nhận ý kiến mới từ đâu. Đặc biệt thích đánh mông cô, nhất là nhìn thấy mông cô lắc lư lúc bị tét, bẹp bẹp, trong trạng thái đong đưa. Mông cô rất lớn, ngày thường lúc mặc quần đồng phục cũng có thể nhận thấy mông lớn, nhưng quần đồng phục có thể che không ít. Vậy nên mỗi lần Lục Hoài Chuẩn cởi quần cô, nhìn thấy cái mông mật đào của cô đều muốn đánh vài cái. Mỗi lần, lúc lắc lư đều cảm thấy vô cùng đáng yêu. Thịt núp ních, bị đánh còn có thể khiến bướm sinh thoải mái đến mức kẹp chặt gậy thịt của anh. Lúc này cũng là như vậy, giống như cố ý trừng trị cô, tét mông cô, bẹp bẹp, cũng may bên trong không có ai. Nếu không, nghe tiếng tét mông như vậy là biết hai người đang làm gì. Nhưng cô vẫn thấy rất thẹn thùng. Lục Lâm Vãn cảm thấy anh quá giỏi dày người, đánh mông cô nhưng lại không đi vào. Sau khi bên dưới của cô bị anh đùa giỡn một lần thì đã cảm thấy ngứa. Vậy nên cô lắc lắc mông, tức giận không làm gì được. Quay đầu nhìn anh nói, Lục Hoài Chuẩn, anh làm gì hả? Anh định tra tấn em phải không? Nhanh vào đi, em ngứa. Cô thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Lúc nói chuyện, giọng nói còn mềm như bông. Lục Hoài Chuẩn thích kiểu giọng nói làm nũng này. Nếu không, cứ luôn hô to gọi nhỏ với anh như ngày thường thì người đàn ông nào thích chứ? Vậy nên khi anh nghe thấy lời này thì trực tiếp đối diện mông cô. Tách cánh mông ra, tiến vào, cảm giác tiến vào vô cùng sướng. Sau khi tiến vào, hai người đều như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Lâm Vãn nằm bò cho anh làm. Ban đầu, anh chậm rãi đâm vào rút ra, chống mông cô, gậy thịt vẫn đang đảo quanh trong huyệt nhỏ của cô, vọng ra tiếng nước nhóp nhép nho nhỏ. Sau đó trực tiếp đẩy nhanh tốc độ, bắt đầu va chạm đột ngột với mông cô. Tiếng va chạm cơ thể vô cùng nhanh, bạch bạch bạch. Lúc đầu, Lục Lâm Vãn còn từ từ hưởng thụ, nhưng sau đó lúc bị anh làm như vậy có chút ăn không tiêu. Bảo anh, Lục Hoài Chuẩn, chậm một chút, anh chậm chút cho em. Như vậy quá nhanh, phần thân dưới của hai người nối liền. Lục Lâm Vãn càng nói thì người phía sau càng hăng say. Hai tay bắt lấy tay Lục Lâm Vãn, để cô đặt tay lên cửa mà mình đang nằm bò. Đâm vào đi ra ở phía dưới cô, cơ thể lay động, thân thể hai người dán sát vào nhau. Lục Lâm Vãn vốn không nói được anh, không còn cách nào cũng chỉ đành nhận lấy. Hai người đang làm thoải mái như vậy thì bên ngoài đột nhiên có người đi vào. Đều là bạn học nữ đi vào WC, nhưng bạn học nữ đó à, vừa vào đã tám chuyện, trong lúc đi WC còn nhịn không được mà làm nhảm vài câu. Các cậu nhìn thấy không? Vừa rồi học thể dục, lớp mình học với lớp A3 ấy. Cuối cùng tớ cũng có thể nhìn thấy Lục Hoài Chuẩn ở khoảng cách gần. Lúc trước lén lút đến phòng học của họ ngắm cậu ấy. Không nghĩ đến lần này nhìn thấy mặt cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy. Thật sự rất đẹp trai nha. Đúng rồi. Bảo sao không có cô gái nào không thích cậu ấy. Thật sự là siêu cấp đẹp trai. Làn da không có một chút tì vết nào. Lớn lên vừa cao vừa gầy. Dáng người cậu ấy cũng đẹp lắm đó. Nghe nói còn có cơ bụng 8 múi cơ. Quan trọng nhất là mẫu người này còn chưa có bạn gái. Đáng tiếc tớ xấu. Nếu tớ mà đẹp thì tớ đã xuống tay. mẫu đàn ông này mà buông tha thì quả thực là hối hận cả đời mà. Cách chương.